Bần cùng quý công chúa. Chương 9, thăm đáp lễ. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Bentley tiên sinh liền viết tốt bái tiếp đưa đến nhà Bennett. Đây là trạm thăm đáp lễ đầu tiên họ tới. Liền ngay cả Kim tiên sinh cùng Lucas tức sĩ cũng xếp hạng sau. Cảnh này khiến Bennett phu nhân vô cùng đắc ý, em yêu. Thời điểm em đưa điểm tâm của Mary tới, em nên dự đoán được kết quả này. Bennett tiên sinh lật xem một phần báo chí, không chút để ý nói. Đúng vậy, em là có dự mưu. Bennett phu nhân đắc ý nâng đầu. Em chỉ biết bọn họ không thể chống cự trù nghệ phi phàm của Mary. Chỉ cần bọn họ đến, em liền có biện pháp để cho Bentley tiên sinh đem con gái của em lấy về nhà. Anh không biết, đêm qua hắn một mình tìm Jane bắt chuyện, có thể thấy được là mê Jane rồi. Elizabeth liếc cái xem thường, Jane lại đỏ mặt, cũng không có như ngày thường vờ xấu hổ khi bị mẫu thân lung tung xứng đôi. Rõ ràng, nàng cũng bị Bentley tiên sinh mê hoặc, tập tục tình yêu và hôn nhân Anh quốc rất thú vị. Nam nữ chưa hôn có thể tự do kết giao, tự định chung thân, Mary ngồi ở ghế trên, dư quang khóe mắt thoáng nhìn Jane biểu tình ngượng ngùng, mắt to màu lam cười loan. Mary, vì chiêu đãi khách quý, bữa tối hôm nay phải tận lực long trọng một chút, vất vả con rồi, Bennett phu nhân ôm lấy con gái, hôn hai má của nàng, vì hạnh phúc chung thân của Jane, con sẽ hết sức mẹ. Mary cúi đầu tự hỏi một lát, dò hỏi, tại phòng bếp có một khối chân giò lợn, ba ngày trước yêm chế, đã đủ ngon miệng, còn có mấy con cá tuyết, đêm nay liền làm một món thịt thủy tinh, một món cá tuyết, một món tiên cô tâm cùng một món thịt thiêu mạch, thế nào, lại thêm một món gà rút xương nữa nhé, từ Noel năm trước ba chưa được ăn món này, Bennett tiên sinh la lớn. Tốt ba, con đi mục trường chọn mấy con gà. Mary mặc tạp dề, vén ống tay áo đi đến mục trường. Không có cẩm y hoa phục, không có nô dịch thành đàn. Nàng lại càng thích cuộc sống hiện tại, bận rộn lại phong phú. Còn có người nhà làm bạn, Catherine cùng Lydia thực ham thích trò chơi đuổi đàn gà. Hi hi ha ha đi theo phía sau nàng, một bên ngoạn nháo một bên chạy vội đến mục trường. Netherfield, mắt thấy nhanh đến 4 giờ, Bentley nhanh quyết định tiễn bước mấy vị khách nhân đến bái phỏng. Mọi người muốn đi bái phỏng nhà Bennett, khách nhân đi cuối cùng tò mò hỏi. Đúng vậy, chúng tôi khó có thể kháng cự Bennett phu nhân nhiệt tình mời mọc. Bentley trả lời một chút cũng không chột dạ. Trên thực tế, Bennett phu nhân ngày hôm qua đi rất vội vàng, căn bản đã quên mời bọn họ. Đúng vậy, Bennett phu nhân hiếu khách lắm. Khách nhân nhìn nhìn đồng hồ trên tường, hâm mộ nói, mọi người đi vừa vặn qua bữa tối. Chiêu đãi khách nhân, chủ trù nhất định là Mary. Mọi người thật sự là quá may mắn. Trù nghệ tiểu thư Mary rất tuyệt. Hostai vẫn không hé răng bỗng nhiên nói một câu, dùng là ngữ khí trần thuật. Darcy bên người hắn mím môi, nhớ tới mấy thứ điểm tâm ngày hôm qua ăn qua. Cảm thấy trong bụng có chút trống rỗng. Đúng vậy, ta dám nói trù nghệ của tiểu thư Mary là tuyệt nhất lang von. Khách nhân đồng ý gật đầu. Đội mũ xong vội vàng rời đi. Ta cảm thấy là tuyệt nhất toàn Anh quốc. Hostai thì thào bổ sung. Nhìn về phía Bentley hỏi. Chúng ta khi nào thì xuất phát? Mary tiểu thư hiện tại nhất định ở phòng bếp bận rộn vì chúng ta đến. Darcy đã mặc xong áo khoác. Đội mũ, trong tay nắm một đôi bao tay tuyết trắng, không nói gì lại biểu đạt thúc giục của hắn. Hostai phu nhân cùng Bentley tiểu thư tuy rằng ghen tị Mary tiểu thư mấy lần bị nhắc tới, nhưng đáy lòng vẫn là thực chờ mong bữa tối hôm nay. Cũng sớm liền đổi xong quần áo, hiện tại bước đi, xe ngựa đã chuẩn bị tốt, Bentley dẫn đầu lên xe ngựa. Khi đoàn người đi tới nhà Bennett đã được Bennett phu nhân nhiệt tình tiếp đãi. Cởi mũ cùng bao tay, cùng chủ nhân hàn huyên vài câu. Hostai tiên sinh nhìn chung quanh phòng khách, hỏi, phu nhân, Mary tiểu thư đâu? Darcy cùng Bentley cũng đối với Mary tiểu thư trong truyền thuyết tò mò không thôi. Nhưng bọn họ sẽ không giống như Hostai tùy tiện hỏi thăm. À, con bé ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Bennett phu nhân thay khách nhân pha một chén hồng trà nóng. Hostai tiên sinh đối với câu trả lời Bennett phu nhân thực vừa lòng. Rất có kiên nhẫn bồi bà nói chuyện. Bentley một bên cùng Bennett tiên sinh nói chuyện với nhau. Một bên âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Jane. Có vẻ có chút không yên lòng. Hostai phu nhân cùng Bentley tiểu thư bị Catherine cùng Lydia cuốn lấy. Cực lực ẩn nhẫn đáy lòng không kiên nhẫn, nhưng nghe thấy hai người liên tiếp biểu đạt tình cảm đối với London phồn hoa. Lại nhịn không được lộ ra tươi cười cao ngạo đắc ý. Cảnh này khiến biểu tình các nàng nhìn qua rất kỳ quái. Darcy bị cô lập, đương nhiên, đây là hắn cố ý, hắn chán ghét cùng người xa lạ kết giao. Điều này đại biểu phiền toái. Ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị một bức tranh trong phòng khách hấp dẫn. Bút pháp bức tranh mang theo chủ nghĩa cổ điển tinh tế. Sắc thái cũng là chủ nghĩa lãng mạn diễm lệ cùng nhiệt liệt. Nóc nhà đỏ, vách tường trắng, cây cối xanh, đây là nhà Bennett, bao phủ trong ánh mặt trời vàng óng. Mang theo một loại mộng ảo ấm áp cùng quyến luyến. Darcy đứng lên, đi đến trước bức tranh nghỉ chân. Ngài thích này bức họa sao? Darcy tiên sinh, Elizabeth chú ý tới khách nhân bị xem nhẹ. Đúng vậy, ánh mắt Darcy chăm chú dán lên bức tranh không chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía Elizabeth hỏi. Đây là tác phẩm của Mary tiểu thư. Đúng không? Đúng vậy, phong cách độc nhất vô nhị. Elizabeth kiêu ngạo cười rộ lên. Darcy quay đầu tiếp tục chăm chú nhìn bức họa. Lòng hiếu kỳ đối với Mary tiểu thư càng ngày càng nặng. Hắn vốn đạm mạc nhưng lại bắt đầu ở trong đầu vẽ dung mạo bề ngoài của vị tiểu thư này. Darcy tiên sinh là lần đầu tiên đi đến Lang Von sao? Elizabeth cực lực tìm kiếm đề tài, làm cho vị khách nhân này tự tại một chút. Darcy lãnh đạm lắc đầu, cũng không có tiến thêm một bước đưa ra ý nguyện nói chuyện. Elizabeth thở sâu, lại hỏi. Hoa viên Lang Von thực không tệ, gần nhất kim cúc hẳn là nở rộ đi. Darcy gật đầu, ngay cả dư quang khóe mắt cũng chưa cho nàng. Elizabeth cảm thấy chính mình hành động thực xuẩn, vị tiên sinh này căn bản sẽ không cảm giác được không được tự nhiên. Tương phản, hắn thực hưởng thụ một mình cô độc, như vậy, khiến cho hắn chậm rãi hưởng thụ đi thôi. Nàng mịt mờ trừng mắt liếc nhìn Darcy một cái, xoay người rời đi. Darcy cũng không có nhận thấy được Elizabeth khó chịu. Trên thực tế, vị tiểu thư này bỏ hắn qua một bên ngược lại làm cho hắn nhẹ nhàng thở ra. Thưởng thức họa xong, hắn tiếp tục trở lại tại chỗ bảo trì trầm mặc. Đúng lúc này, tiếng chuông phòng bếp vang. Luoni phu nhân đem thức ăn đặt trước mỗi chỗ ngồi trên bàn. Cũng sửa sang lại dao nĩa. Mary đi theo phía sau bà. Đang dùng một cái khăn tay ẩm ướt lau tay. Có thể dùng cơm rồi. Các vị, đưa tay đem khăn cho Luoni phu nhân. Nàng nâng tay mời mọi người ngồi. Động tác tao nhã cao quý nói không nên lời. Là cô, Hostai phu nhân cùng Bentley tiểu thư chăm miệng một lời hô. Thực hiển nhiên, các nàng cũng không giống như chính mình nói. Đi ra nửa dặm anh liền quên diện mạo Mary. Ngược lại nhớ rất rõ ràng. Bentley cùng Hostai tiên sinh cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Darcy trong một chớp cô gái xuất hiện mắt liền nhịn không được mở to. Mary, tiếng Hebrew đại biểu chua xót, bình thường, đơn thuần, độc lập, im lặng, còn có chút chỉ độn. Đây là tính chất đặc biệt của mọi cô gái tên Mary. Tên này hiển nhiên cùng cô gái gây cho người ấn tượng không hơn. Xin hỏi chúng ta biết nhau sao? Mary mặt mang nghi hoặc, không, khi chúng tôi vừa tới Lang Von từng rất xa thấy qua Mary tiểu thư. Bentley tiên sinh vội vàng giải thích, sau đó nho nhã lễ độ tự giới thiệu, lại đem người nhà cùng bằng hữu gặp mặt cùng Mary, gặp lại tức là hữu duyên. Mary mỉm cười cảm thán, lại mời khách nhân dùng cơm, lực chú ý của mọi người lập tức bị thức ăn tinh mỹ hấp dẫn. Vội vàng ngồi xuống cầu nguyện. Sau đó là âm thanh dao nĩa bận rộn, tuy rằng cực lực khắc chế, ánh mắt Darcy luôn nhịn không được nhìn lại Mary im lặng dùng cơm. cô gái lại một lần nữa xuất hiện khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn. Bentley, tiểu thư vẫn chú ý Darcy đã nhận ra hành động dị thường của hắn. Tâm tình tốt đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mary, tiểu thư, đây là bữa tối tuyệt nhất từ lúc chào đời tới nay tôi ăn qua. Hostile tiên sinh cao giọng khen tặng. Thức ăn mỹ vị hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ông. Xin hỏi, đây là làm từ cái gì? Hắn chỉ vào thủy tinh thịt nửa trong suốt. Đây là dùng chân giò trước của lợn làm. Mary thực đáp, chân giò, trời ạ, không đợi Hostile phản ứng. Bentley, tiểu thư liền kinh ngạc kêu lên. Thứ kia, có thể ăn sao, ta quả thực không thể tưởng tượng. Tất cả mọi người dừng ăn. Nhíu mày, chân giò lợn ta dùng muối cùng hương liệu yêm chế 3 ngày. Đặt ở trong nước lạnh ngâm 8 giờ. Lại dùng nước sôi hầm nấu 2 giờ. Cuối cùng nửa giờ làm lạnh. Cắt miếng, cũng đủ sạch sẽ rồi Bentley tiểu thư. Trong lòng Mary có chút giận. Trên mặt lại mang theo mỉm cười dịu dàng. Tipi, theo ta đoán món thịt thủy tinh này tương tự món thịt đông ở Việt Nam. Đó là đương nhiên, chúng nó sạch sẽ đến trong suốt. Chỉ có công nghệ phức tạp như thế mới có thể chế tạo ra hương vị tuyệt vời như vậy. Bentley tiên sinh vội vàng bổ cứu cho chị gái thất lễ. Đối với mỹ vị trên bàn càng thêm quý trọng. Một món đồ ăn thế nhưng cần hao phí mấy ngày mấy đêm mới có thể làm ra. Hắn quả thực không thể tưởng tượng. Mọi người cúi đầu tiếp tục dùng cơm. Trải qua Mary giải thích, bọn họ cảm thấy đồ ăn trong miệng càng độc đáo. Bentley tiểu thư im lặng một lát. Trong bát là tiên cô. Oán giận nói, rau dưa thế nhưng dùng nước nấu. Sẽ phá hỏng hương vị cùng thành phần dinh dưỡng của chúng nó. Ta là salad thích nguyên nước nguyên vị. Đúng vậy, chúng tôi quen khẩu vị Luân Đôn. Hostile phu nhân đẩy đồ ăn trước mặt ra. Giả vờ giả vịt nói. Phải không, như vậy tôi sẽ làm cho hai người một phần đi. Cam đoan nguyên nước nguyên vị. Mary cười thực mê người. Ý cười cũng không đạt đáy mắt. Không, chúng ta chấp nhận một chút đi. Sẽ rất phiền toái cô. Hostile phu nhân vội vàng xua tay cự tuyệt. Trên thực tế, nàng đối với bữa tối này cực kỳ vừa lòng. Một chút cũng không phiền toái. Động tác của tôi rất nhanh. Hai người chỉ cần chờ 5 phút. Mary đứng lên, thu đi đồ ăn trước mặt hai người. Tiến vào phòng bếp, không dự đoán được tính cách nàng mạnh mẽ vang dội. Chị em Bentley đương trường choáng váng. Người nhà Bennet đều thực tức giận. Bennet phu nhân thiếu chút nữa làm ra hành động thô lỗ khu đuổi khách nhân. Nhưng giờ này khắc này, bọn họ đều cúi đầu, không để cho chính mình cười ra tiếng làm khách nhân khó xử. Dám đánh chủ ý vào chủ nghệ Mary, đầu lưỡi Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân nhất định là làm bằng gỗ. Bentley thực xấu hổ, Hostile cố gắng dùng cơm. Darcy liếc mắt nhìn Bentley tiểu thư một cái, lông mày đậm sắc nhăn lại. Mary rất nhanh liền đi ra. Trong tay bưng hai đĩa bít tết chiên năm phần, Luoni phu nhân theo sát sau đó, đem một chén dầu ô liu quấy rau dưa salad đặt ở trước mặt hai người. Dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá hai người một cái, bà thực không nghĩ ra, thế nhưng có người không thích ăn mỹ vị Mary tiểu thư tỉ mỉ nấu nướng. Càng muốn ăn loại bán thành phẩm thô ráp này, thỉnh dùng đi, đây là muối cùng hồ tiêu. Mary mỉm cười tao nhã động lòng người, thái độ ân cần đầy đủ, làm cho khách nhân tìm không ra một tia cảm giác bị chậm trễ. Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân khô cằn nói lời cảm tạ. Động tác cắt bít tết cứng ngắc vô cùng, người khác ăn món ngon phong phú mỹ vị, các nàng lại ăn bít tết không có mùi vị gì cả. Đây tuyệt đối là một hồi khổ hình. Darcy hơi buông mày, liếc mắt nhìn Mary một cái thật sâu. Cô gái lưu cho hắn ấn tượng đầu tiên là ôn nhu vô hại giống như bọt nước lại chợt thoát phá. Hồi trình, mặt Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân vẫn xanh mét. Các nàng đối với người nhà Bennet soi mói lại thêm làm thấp đi. Nhất là Mary, ngay cả sợi tóc đều bị ghét bỏ. Hai người không cần đánh giá Mary tiểu thư. Nàng không có chậm trễ gì hai người. Bentley tiên sinh nghe không nổi nữa. nếu hai người có thể quản trụ miệng mình cùng tâm ghen tị, hai người cũng có thể hưởng dụng một chút bữa tối tuyệt vời. Hostile tiên sinh trở thành trung thực, trung thành với ẩm thực của Mary, hắn đã lên kế hoạch lần bái phỏng nhà Bennett tiếp theo. Darcy vẫn cúi đầu lặng im không nói, cũng không có giống như bạn tốt của hắn vì Mary biện giải. Điều này làm cho tâm tình Bentley tiểu thư dễ chịu rất nhiều. Nhưng là, nếu nàng cúi đầu nhìn biểu tình Darcy, nàng sẽ phát hiện, ánh mắt Darcy phi thường trống rỗng. Tâm tư của hắn sớm đã không ở trên xe ngựa. Cách chương.